Thư Linh Ký, chương 262, Đông Phong bất giữ Chu Lang Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 8 mãnh tướng chương 261, Đông Phong bất giữ Chu Lang Tiện editor, Luna Oang. Tại sao là Đông Phong? Vấn đề này hỏi rất kỳ quái. Thế cho nên Tàn Trảo vào giờ khắc này, không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng chỉ trong nháy mắt qua đi, nó lại bộc phát ra tiếng giống giận dữ tợn. Cố Lộng Huyền Hư, Thư Linh, ngươi cho là như vậy có thể kéo dài. Bởi vì, Đông Phong vừa vặn là bổn quân cần, không nhìn nó giữ tợn rít gào, Cố Thất Tuyệt trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Quân thượng, ý của ngươi là, Nhạc Ngũ Âm cảm giác mình hình như hiểu cái gì. Đàn, Cố Thất Tuyệt vỗ nhẹ nhẹ vai thơm của nàng. Được rồi, tuy nói vẫn không thể hoàn toàn lý giải, thế nhưng phối hợp lâu như vậy, Nhạc Ngũ Âm cơ hồ là theo bản năng nghe theo. Dây đàn của tỷ bà Ngọc Thạch ba động, lập tức liền có nhạc thanh mạn diệu, phảng phất rung động nhộn nhạo lên. Một màn này, để Tàn Trảo không khỏi vừa sợ vừa nghi, nhưng nó đã không có thời gian tự hỏi nữa, giống giận dơ phương thiên họa kích lên, bộc phát ra tiếng gào thét hung tàn. Tàn hồn thiên ma, nghe hiệu lệnh của bổn ma, lấy gió làm đao, xé nát bọn họ. Trong sát na, vô số tàn hồn thiên ma, tất cả đều điên cuồng tràn vào trong cơn lốc long quyền kia. Nguyên bản cơn lốc long quyền đỏ bừng như máu, vào thời khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo hung mãnh, từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhìn ép qua đây. Nơi cơn lốc đi qua, đao gió vô cùng vô tận bộc phát ra, dường như bão tố, xé nát bất luận vật thể gì che ở trước mắt. Cho dù Cố Thất Tuyệt vẫn đang dựa vào mực quang trên cẩm bào ngăn trở, nhưng vẫn là có số ít đao gió nhập vào cơ thể, cắt vỡ áo bào của hắn, tổn thương máu thịt của hắn. Trong nháy mắt, trên cẩm bào trắng thuần của hắn, đã có vài vết máu hiển lộ ra, Nhạc Ngũ Âm trốn ở trong ngực hắn, buông tỷ bà muốn cầm máu cho hắn, nhưng trong lúc nhất thời đâu ngừng được. Quân thượng, ngươi còn có thể kiên trì được không? Tạm được, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn Tàn Trảo giữ tợn gào thét. Ngũ Âm, không cần phải xen vào những thứ này, ngươi tiếp tục đàn. Thật muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tàn Trảo hiết tư để lý gào thét, trong hung mục tràn đầy quang mang điên cuồng. Thư Linh, năm đó tất cả những thứ ngươi đã làm với bổn ma, hôm nay bổn ma đều phải tăng gấp bội trả lại cho. Đinh, một tiếng huyền âm tỳ bà, ở trong tiếng gào thét dữ tợn này vang lên, phảng phất mang theo mực quang nhàn nhạt, hóa giải tất cả sát khí khắp bầu trời. Giờ khắc này, ngay vẻ mặt hơi kinh ngạc của Tàn Trảo, Cố Thất Tuyệt bị đao gió vô cùng vây khốn, cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đứng lên khỏi ghế, đón ánh trăng mờ nhạt trong hư không hạ xuống, khoan thai ngâm nói. Chiết kích trầm xa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền chiêu. Chỉ là hai câu thơ từ, thế nhưng khi tiếng ngâm sướng thản nhiên quanh quần ở trên hư không, thì có quang mang màu mực nhàn nhạt, phảng phất mặt hồ sau giờ ngọ bị gió mát lay động, rung động nhộn nhạo ra bốn phía, trong nháy bao phủ toàn bộ quân doanh. Giờ khắc này, bị cái loại hoài cổ tang thương trong thơ này ảnh hưởng, toàn bộ sát ý trong quân doanh tất cả đều tiêu tán vô hình. Nguyên bản cơn lốc long quyền xích hồng sắc gào thét cuốn tới, dĩ nhiên cũng xuất hiện đình trệ trong nháy mắt, đến đao gió cũng yếu bớt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ngạc nhiên. Tàn Trảo kinh ngạc ngẩng đầu lên, cảm thụ được ý thơ bao phủ bốn phía, lại lập tức gầm thét, lần thứ hai giơ phương thiên họa kích lên thật cao. Thư Linh, người cho rằng chỉ là một bài thơ, liền có thể ngăn cản bổn ma. Tàn hồn của tộc ta, nghe hiệu lệnh của bổn ma, xé nát bọn họ. Giờ khắc này, vô cùng vô tận tàn hồn thiên ma, tất cả đều từ trong mắt của nó điên cuồng tuôn ra, hối nhập trong cơn lốc long quyền xích hồng sắc. Bookwave.com, nguyên bản cơn lốc long quyền hơi chút đình trệ, chợt tăng vọt mấy chục lần, bộc phát ra thanh thế càng thêm kinh người. Trong sát na, cơn lốc long quyền chợt phân liệt, hình thành mấy trăm cơn lốc cuồng bạo, thôi động đao gió vô cùng vô tận, từ bốn phía đồng loạt đánh phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc, cũng không nói gì, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh vươn tay, đắp vai thơm của nàng, rồi lại khoan thai ngẩng đầu lên. Đón cơn lốc long quyền bốn phía như mãnh thú gào thét vọt tới, đạm nhiên ngâm nói. Gảy kích trầm xa thiết vị tiêu, tự tương mài tắm nhận thức tiền triều, Đông Phong bất giữ Chu Lang Tiện, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị. Ngay khi hắn niệm đến câu, Đồng Phòng Bất Giữ Chu Lang Tiện, này, cơn lốc long quyền xích hồng sắc hầu như đã sắp đánh lên nuốt chửng hắn, đột nhiên cũng rất quỷ dị bị kiềm hãm, ngừng ở trước mặt của hắn, cách hắn cũng chỉ có mấy tấc, lại như là dư lực đã tiêu hao hầu như không còn, cũng vô pháp đi tới nữa. Cái gì? Tản Trảo lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền rít gào, giơ phương thiên họa kích lên thật cao. Mơ tưởng ngăn trở bổn ma, tàn hồn của tộc ta, nghe hiệu lệnh của bổn ma, xé nát bọn họ. Kèm theo tiếng gầm gừ của nó, vô số tàn hồn thiên ma ở trong cơn lốc long quyền cuộn trào mãnh liệt, thôi động cơn lốc long quyền lần thứ hai công kích ra phía trước. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, nguyên bản sức gió gào thét mang tất cả, vào thời khắc này giống như là từ từ đình chỉ, vô luận những tàn hồn thiên ma làm sao thôi động, lại vẫn không ngừng giảm bớt, ngay cả cơn lốc long quyền đều từ từ yếu bớt. Bookwave, com, cũng chính là đồng thời ở nơi này, theo dư âm của câu thơ. Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị, này, khoan thai quanh quẩn ở trên hư không, nguyên bản sức gió của cơn lốc long quyền yếu bớt, rồi lại từ từ run rẩy, dĩ nhiên đảo trở về. Không, Tản Trảo vừa sợ vừa giận, hung mục đỏ đậm như máu trợn to đến mức tận cùng, gần như điên cuồng gầm thét. Tàn hồn của tộc ta, nghe hiệu lệnh của bổn ma, xé nát cho bổn ma. Vô dụng, một chút tác dụng cũng không có, mặc cho nó làm sao tức giận rít gào, lại cũng chỉ là phí công. Cơn lốc long quyền xích hồng sắc giống như là bị ý thơ khống chế, ở một chút xíu đảo trở về, cách Cố Thất Tuyệt càng ngày càng xa, cách Tàn Trảo lại càng ngày càng gần. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tàn Trảo run rẩy kịch liệt, vẫn đang nỗ lực giãy giụa phản kháng. Ở trong ánh mắt vừa sợ vừa giận của nó, Cố Thất Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, nhìn Nhạc Ngũ Âm bên cạnh vẫn đang khải đàn tỳ bà một cái. Ngũ Âm nữ quan, người cũng tới niệm một lần, cần thiết không? Nhạc Ngũ Âm bất minh dở dĩ ôm tỳ bà, sửng sốt chỉ chốc lát, rồi lại hắng giọng một cái, học hình dạng vừa rồi của Cố Thất Tuyệt, ở trong tiếng nhạc nhẹ nhàng ngâm sướng. Chiết kích trầm xa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền chiêu, Đồng Phong Bất Giữ Chu Lang Tiện, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ngâm sướng chưa rơi, cơn lốc xích hồng sắc đang chậm rãi chuyển hướng, chợt cuồng bạo gia tốc, dường như thủy triều, bỗng nhiên cuốn về phía Tản Trảo. Không, Tản Trảo kinh hãi biến sắc, cơ hồ là theo bản năng cấp tốc lui về phía sau, cũng đã không kịp. Ở trong sát na này, cơn lốc xích hồng sắc đã đảo tới, Tản Trảo vừa nhảy lên, nhất thời đã bị cơn lốc xích hồng sắc đánh trúng, quỷ dị như vậy tính ở giữa không trung. Xa xa nhìn lại, cơn lốc xích hồng sắc giống như là một điêu khắc thủy tinh bán trong suốt, đình trệ ở tại chỗ bất động, Tản Trảo bị nhốt ở trung gian cơn lốc, giống như là tương khảm trong điêu khắc thủy tinh. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tản Trảo vừa sợ vừa giận, điên cuồng giãy giụa trong cơn lốc long quyền, ma trảo không trọn vẹn thật lớn mang theo hàn quang, không ngừng xé rách cơn lốc long quyền, nỗ lực từ đó chạy trốn ra ngoài. Nhưng đây không có bất kỳ tác dụng gì, cơn lốc long quyền xích hồng sắc này, như là đã đọng lại thành thực thể, lao lao khóa lại nó, ma trảo đánh vào cơn lốc, bị bám hỏa tinh lóng lánh, nhưng căn bản không cách nào phá khai. Đây làm sao làm được? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt, chính là làm được như vậy. Cố Thất Tuyệt chẳng biết từ đâu biến ra Trả Long Tỉnh, lại tìm khối tảng đá ngồi xuống, cứ như vậy giữ cằm, khoan thai uống trà. Cho nên nói, hiện tại các ngươi nên biết, tại sao là Đông Phong rồi chứ, cách chương.